Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 21 giờ 21, mỉa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Đông Quân nhìn sang bạn thân, thấy hắn nhíu mày, gương mặt cau có như cô gái trước mắt có thâm thù đại hận chứ không phải là người trong lòng, chỉ biết lắc đầu thở dài. Thảo nào chuyện kết hôn giải quyết từ hôm qua đến nay vẫn chưa xong. Anh mỉm cười, thôi thì bạn bè giúp nhau giải vây. Tránh để sau khi cô đi trên mặt hắn lại hiện lên vài dấu tay do bản thân gây ra. Nghe nói 9 ngày nữa cả hai sẽ kết hôn, nên tôi đến đây để chúc mừng. Kiều Uyển Nhi nhìn anh, không lo lắng mà nói ra suy nghĩ. Cha mẹ vừa mất, tôi phải để tang 2 năm. Cô Kiều hẳn là đã nghĩ đến việc sau này sẽ bị người khác chèn ép. Kiều Uyển Nhi nhíu mày nhìn anh. Lời của anh là có ý gì? Tôi không có ý đe dọa hay gây hấn gì đâu. Chỉ là nếu kết hôn, cuộc sống của cô sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Tôi đã nói rồi. Còn trong tang kỳ, Alex xoay sang nhìn Lục Nghiên Dương. Từ nãy đến giờ giúp được cũng đã giúp. Nếu còn nói nữa thì sẽ rất kỳ lạ. Thấy anh nhìn hắn, cô cũng xoay sang nhìn. Bộ dạng so với những ngày trước đó ngông hơn rất nhiều. Không biết có phải vì bản thân đã rơi xuống đáy xã hội nên không biết sợ là gì hay không? Cô không khách khí mà nói. Lục Tổng định đợi 2 năm sau mới kết hôn. Hai người nhìn nhau. Hắn qua vài phút liền nói. Đăng ký kết hôn trước. Kiều Uyển Nhi lúc này chợt hiểu ra. Đối với cô, cuộc hôn nhân này thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng kết hôn với hắn cô sẽ tránh được biết bao nhiêu rắc rối. So với việc bị chèn ép đến không thở nổi, bị dồn vào chân tường phải hầu rượu, tiếp khách, thì việc này có lợi hơn. Tuy những chuyện bất lợi chỉ là do cô suy nghĩ, nhưng cuộc sống đâu thể biết trước được điều gì. Tính toán trước vẫn tốt hơn. Kết hôn với hắn, tuy chỉ là cái vỏ rỗng, nhưng đám người Hướng Du sẽ không dám gây sự. Kiều Uyển Nhi thừa nhận, cô là loại con gái thực dụng, nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Cha mẹ gặp tai nạn, công ty phá sản, bản thân từ thiên kim tiểu thư lại phải gánh một khoản nợ. Công việc thì bị mất, cô nhắm mắt chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi nói. Khi nào sẽ đăng ký? Bây giờ, trái với những gì cô nghĩ. Lục Nghiên Dương lập tức trả lời. Cô nhìn sang Alex, chỉ thấy anh dùng tay che miệng rồi run bần bật. Hình như đang nén cười. Có gì vui mà làm vậy chứ? Bỏ đi. Dù sao cô cũng chẳng hiểu được hai con người này đang suy tính điều gì. Cũng chẳng muốn hiểu, chỉ mong cuộc sống của chính mình tốt hơn mà thôi. Được, cứ thế họ đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Sau đó, lại về đến biệt thự. Kiều Uyển Nhi cũng không nghĩ gì nhiều. Cô biết cuộc hôn nhân này vốn chỉ để che mắt. Hắn không ép buộc cô ký hợp đồng yêu cầu phải tuân thủ đã là may mắn lắm rồi. Nhưng dường như cô vẫn chưa hỏi hắn rốt cuộc thì bao giờ mới có thể ly hôn. Thiết nghĩ hắn cũng không quá mặn mà gì cho nên chắc sẽ sớm thôi. Trong lúc còn đang ở danh vị Lục thiếu phu nhân cao quý, cô nên tìm một công việc thì hơn. Ít nhất sau khi ly hôn cũng có thể tự lo cho chính mình. Phải nắm được quyền thì sau này cả hai là người xa lạ. Kẻ khác cũng không dám ức hiếp cô. Kiều Uyển Nhi đi xung quanh. Nơi này quả thực rất lớn, sân vườn rộng lớn có cả một đàn chó cảnh đắc tiền. Hồ cá có vô vàng loại cá cảnh và hoa sen đẹp đẽ. Cô khá thích cây cầu nhỏ được bắt ngang qua bên kia hồ. Đi đến đó liền nhìn thấy vườn hoa. Nơi này rất thích hợp để nghỉ ngơi. Đi dạo chán chê, cô liền vào nhà. Nơi này có cả tầng hầm chỉ để chứa rượu. Chắc hẳn hắn rất thích. Phòng thể thao riêng. Phòng chơi game, đọc sách, cô xem mà hoa cả mắt. Chỉ vừa mới đăng ký kết hôn đã đi khắp nơi chẳng hề kiên kỵ. Cũng may người làm trong nhà không tỏ thái độ hoạnh hoẹ. Nếu không sẽ mệt lắm, cô sẽ chỉnh bọn họ đến mệt. Kiều Uyển Nhi thư giãn xong liền vào việc chính. Tùy ý tìm một người hầu rồi hỏi. Ông chủ hiện đang ở đâu vậy, có thể dẫn đường giúp tôi không? Cách chương.